có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, nửa đêm điện thoại. Cái này ý nghĩ Cố An rất nhanh lại bác bỏ. Như là Trương Liên nói trong khu cư xá chủ hộ không thể giết chết. Kia phía trước, chính mình có thể là bị Lưu Chính phụ tử chơi chết rất nhiều lần. Kia thời điểm, có thể không có người ra đến ngăn lại a. Xem chừng, trong này hẳn là còn có cái gì chính mình không có phát hiện quy tắc. Cái này nhất khác, Cố An nghĩ rất nhiều. Thậm chí hắn có nghĩ đến bên trong ba xe cái kia hồng y quỷ dị. Đương thời, vừa tới cái này tiểu khu lúc, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến hồng y quỷ dị cùng 101 Hà Băng đang tử đấu. Sau đến chính mình xuất thủ cứu Hà Băng, hồng y quỷ dị cũng rời đi. Như là Hà Băng đương thời bị hồng y quỷ dị giết chết. Vậy có phải hội hàng lâm gọi là địa ngục? Nếu là trong khu cư xá chủ hộ không thể chết, vậy tại sao Hà Băng thời khắc nguy cấp, Trương Thịnh còn có 103 chủ hộ không ra hỗ trợ? Nói cách khác, chủ hộ nhóm bị ngoại người đến giết chết, địa ngục sẽ không hàng lâm. Bởi vì sẽ không hàng lâm địa ngục, cho nên cái khác chủ hộ liền không quan trọng. Vậy mình đâu? Chính mình phía trước có thể không phải chết tại kẻ ngoại lai tay bên trong. Cũng không có người ngăn lại a. Không lẽ thằng Hề vậy mà là chính ta? Cố An cảm giác chính mình lại muốn bị vòng vào đi. Không nói chính mình, liền nói Hà Băng. Cái này tầng thứ nhất, đã biết mặt khác hai cái hộ gia đình. Trương Thịnh cùng còn chưa ra mặt 103. Trương Thịnh tính cách đạm nhiên, cả ngày buồn bực trong phòng vẽ tranh. Căn bản liền không nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cái khác chủ hộ chết đối hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như nói chủ hộ bị ngoại người đến giết chết sẽ không dẫn tới địa ngục, kia hắn liền càng thêm không quan trọng. Đến mức thần bí 103 chủ hộ, cái này hiện nay còn không hề lộ diện chủ hộ, cũng không biết hắn đương thời là thế nào nghĩ. Cố An ngồi tại bên giường, lặng lẽ tự hỏi những vấn đề này thời điểm. Điện thoại tin tức vang, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn xuống, là Liễu Minh gửi tới một cái thiển cận tần. Phía dưới còn có ngắn gọn ghi chú cùng một chút tư liệu. Là tân quỷ dị sự kiện, cửa hàng tổng hợp sự kiện, lại xuất hiện khó giải quyết quỷ dị sự kiện. Cố An cau mày, cái này chung cư đều còn không có giải quyết, hiện tại lại tới liên bang vô pháp giải quyết tồn tại. Này quỷ dị sự kiện bạo phát thực tại quá nhiều lần. Cảm giác liền giống là đem mấy trăm năm trước không có bạo phát qua quỷ dị sự kiện toàn bộ tập trung ở đây, bình thường liên bang có thể giải quyết sự kiện đều sẽ không liên hệ Cố An. Có thể gửi tới tự nhiên đều không tầm thường. Mặc dù bây giờ chung cư sự tình còn không có giải quyết, nhưng là chung cư có chỗ tốt, chính là bên trong này quỷ dị sẽ không rời đi. Thậm chí, còn khả năng hấp dẫn bên cạnh quỷ dị tiến đến. Biến tướng là đưa chúng nó khốn tại cái này chỗ. Đây coi như là Cố An gặp đến tất cả quỷ dị sự kiện bên trong một cái duy nhất tin tức tốt. Cố An không có lại nhiều nghĩ. Lúc này điểm mở video. Bên trong là một đoạn thu video. Tại một cái bên trong căn phòng nhỏ, một vị liên bang trừ linh giả tại hỏi thăm một chuyện phát đương thời may mắn còn sống người. May mắn còn sống người nhìn qua hơn 30 tuổi. Ban đầu là một cái vóc người khôi ngô trung niên đại hán. Có thể bây giờ lại bị dọa đến không nhẹ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều đang run rẩy. Trừ linh giả rất chi kỷ đem ánh đèn điều sáng lên một chút, an ủi, không có việc gì, đừng sợ, người bây giờ an toàn. Cái này chỗ là liên bang chỗ an toàn nhất, bốn phía đều thoa khắp chu sa, những này có thể rất đại độ ngăn lại quỷ dị xâm lấn. May mắn còn sống người bưng lên cái ly trước, mạt, thấp thỏm uống một hớp, hơi hơi thở phào mới nói. Ta gọi Trương Binh, là một cái cửa hàng tổng hợp bảo an. Đêm hôm đó, ta tại cửa hàng tổng hợp tuần tra lúc đột nhiên tiếp đến một cái cầu cứu điện thoại. Điện thoại bên trong nói, chấm ngoặc kép, trừ linh giả cái này lúc lên tiếng đánh gãy. Hắn cầm lấy giấy bút, hỏi, chờ một chút. Người còn nhớ rõ chính mình là mấy giờ nghe điện thoại sao? Trương Binh khẽ gật đầu. 12 giờ lẻ 5 phân. Trừ Linh giả nhìn hắn một cái. Sau đó nói. Mời tiếp tục. Trương Binh tiếp tục nói ra. Điện thoại bên trong là thanh âm một nữ nhân. Nàng nói thang máy hỏng. Chính mình bị khốn tại chỗ kia. Để ta đi cứu nàng. Đương thời tình huống khẩn cấp. Ta không nghĩ kia nhiều. Chỉ nghĩ lấy cứu người. Liền đi nữ tử nói đến thang máy giúp nàng. Có thể là chờ ta tiến đến lúc. Ta phát hiện. Cái kia thang máy là tốt. Bên trong đồng thời không có người. Chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu ta xem là nàng nói sai. Thế là ta tìm lấy bên cạnh mấy cái thang máy đều kiểm tra một chút. Có thể là cửa hàng tổng hợp bên trong thang máy. Đều là tốt. Chấm ngoặc kép. Giống như ta liền về đến phòng an ninh điều ra giám sát kiểm tra. Lại phát hiện, video theo dõi bên trong không có bất kỳ ai. Ta đương thời cảm thấy đây là nào đó người đùa ác. Chấm ngoặc kép, Trừ Linh giả lại lần nữa đánh gãy. Người nhóm trong thang máy có thể dùng tiếp thu được ngoại giới tín hiệu sao? Điện thoại là có thể dùng thông suốt sao? Trương Binh gật đầu, ta nhóm thang máy cố ý làm tín hiệu bao trùm. Thêm mạnh tín hiệu, liền là phòng ngừa cái này chủng thang máy ra sự tình huống thật phát sinh. Trừ Linh giả gật, đầu, mời tiếp tục, Trương Binh, sau đến ta cũng không có nhiều nghĩ. Tiếp tục trực ban, có thể là qua 8 phút, ta lại tiếp đến cầu cứu điện thoại. Chấm ngoặc kép, Trừ Linh giả lúc này lặng lẽ mắt nhìn chính mình ghi chép tư liệu. Trong thang máy có mỗi cái tuần lễ bảo an trực ban biểu điện thoại. Cho nên đối phương thu đến cầu cứu điện thoại cũng không phải kỳ quái sự tình. Trương Binh còn tại nói lấy. Đương thời ta tiếp đến điện thoại sau đệ nhất thời gian mở ra giám sát. Tìm tới đối phương nói vị trí kia. Nói đến đây, Trương Binh sắc mặt biến đến tái nhợt. Ấp a ấp úng nói. Đương thời, ta nhìn thấy đối phương nói vị trí kia. Cái kia thang máy. Bên trong đứng lấy một nữ nhân. Tóc tai bù xù. Một mực đưa lưng về phía ta. Nàng nhìn qua, không hề giống rất hốt hoảng bộ dáng. Chấm ngoặc kép, bởi vì lúc trước lần thứ nhất bị lừa gạt, cho nên ta có cảnh giác. Liền thông qua điện thoại làm cho đối phương làm một chút ta nói đến tứ chi động tác đến xác nhận. Tình huống bên trong, chấm ngoặc kép, có thể là, đối phương cũng không nói lời nào. Cũng không có phản ứng ta. Ta đương thời cảm giác đến không thích hợp. Cảm thấy mình hẳn là gặp quỷ dị sự kiện. Bởi vì hiện tại quỷ dị sự kiện phát sinh so nhiều lần. Phía trước có địa phương bộ môn nhân viên công tác cố ý đến ta nhóm cửa hàng tổng hợp lưu lại qua. Khẩn cấp liên lạc điện thoại. Thế là ta liền đệ nhất thời gian liên hệ bọn hắn. Có thể tại ta liên hệ đường bên trong lại phát. Hiện, giám sát bên trong nữ tử đột nhiên biến mất. Chấm ngoặc kép, ta đương thời sợ hãi cực. Liền tại mỗi cái giám sát trong màn hình tra tìm. Sau cùng phát hiện, nàng thế mà hướng lấy phòng an ninh vị trí đến. Chấm ngoặc kép, càng quỷ dị là, chờ ta phát hiện nàng muốn đến ta. Ta chuẩn bị chạy trốn lúc, lại nhìn đến, phòng an ninh cửa lớn bên ngoài. Nữ tử kia liền đứng ở nơi đó. Tóc tai bù xù, cúi đầu, thật giống như nhìn chằm chằm ta nhìn cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép, Trương Binh nói đến đây. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể cũng run càng lợi hại, ánh mắt tràn ngập kinh khủng, thở phào về sau, Trương Binh mới tiếp tục nói. Đương thời phòng an ninh môn là khóa trái, ta nhìn thấy nữ tử đứng ở ngoài cửa, cũng không dám lớn tiếng lộ ra, liền dọa đến trốn tại bàn làm việc bên dưới, tận lực không làm ra động tĩnh, thậm chí còn đưa điện thoại di động yên lặng, không có qua bao lâu. Nữ tử kia lại gọi điện thoại cho ta. May mà ta điện thoại là yên lặng. Nếu không khẳng định hội hấp dẫn đến nàng chú ý. Chấm ngoặc kép, điện thoại ta cũng không có dám tiếp. Sau cùng, ta liền một mực kiên trì đến ngươi nhóm người ra đến. Mới được đến giải cứu. Video phát ra đến cuối cùng. Cố An ghi nhớ bên trong mỗi một câu. Tại suy nghĩ đồng thời. Liễu Minh đến điện. Uy. Điện thoại bên kia Liễu Minh nói. Cái này nhanh liền nhận nghe điện thoại. Nhìn đến điện thoại liền tại bên cạnh ngươi. Cũng ý vị lấy video ngươi đã nhìn xong rồi. Cố An gật đầu. Liễu Minh tiếp tục nói. Việc này ngươi cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Cố An nghĩ nghĩ, nói, tư liệu của các ngươi nói cái này gọi Trương Binh chỉ là phổ thông người. Phi thường bình thường một cái người, có thể là đối mặt lần này chuyện quỷ dị. Hắn xử lý phi thường tỉnh táo, nhìn giống như bối rối. Nhưng cẩn thận quan sát hội phát hiện hắn mỗi một bước đều là đương thời phổ thông người thích hợp nhất phương thức xử lý. Mà lại, hắn đối thời gian nắm chắc phi thường chuẩn xác. Bình thường người gặp đến những việc này, căn bản liền sẽ không nhớ rõ thời gian. Càng đừng nói ngày thứ hai còn nhớ rõ như này rõ ràng. Thậm chí liền lúc nào nghe điện thoại đều biết. Cái này rất giống một bản kịch bản. Hắn đề trước ký hiệu nội dung. Hiện tại ngay tại dựa theo kịch bản đến diễn thuyết cho ngươi nhóm nghe. Liễu Minh cười cười, cho nên nói, ngươi nhận là cái này Trương Binh có vấn đề. Cố An khẽ ừ, tính là trả lời. Liễu Minh tiếp tục nói, ngươi nói những này ta nhóm cũng đều đoán đến. Ta nhóm giống như ngươi, đều cảm thấy Trương Binh có vấn đề. Bất quá Tào tiến sĩ ngược lại là nói nếu như chúng ta tất cả, ngươi đều cảm thấy hắn có vấn đề. Đó có phải hay không có thể dùng đổi vị suy nghĩ? Hắn trên thực tế không có vấn đề. Chỉ là một ít tồn tại cố ý để chúng ta cảm thấy hắn có vấn đề. Ngược lại phân tán chú ý của chúng ta. Cố An nghĩ nghĩ, giống như gật gật đầu. Cái này nói cũng có đạo lý. Liễu Minh ừ một tiếng. Trương Binh có vấn đề hay không tạm thời còn không thể khẳng định. Mặc dù thiết bị đo lường nói hắn không có vấn đề. Trước mắt ta nhóm đã đem hắn khống chế lại. Bị khống chế lại Trương Binh biểu hiện rất bình tĩnh. Tựa hồ thật hài lòng ta nhóm cho hắn cung cấp bảo hộ. Cố An không nói chuyện. Lặng lẽ nghe Liễu Minh nói. Sau cùng, Liễu Minh đổi đề tài. Kỳ thực cái này sự tình nguyên nhân chủ yếu nhất còn không phải Trương Binh. Mà là Trương Binh mới vừa nói những sự tình kia. Cùng phía trước gặp đến một chút quỷ dị sự kiện có liên quan. Cố An biết rõ Liễu Minh muốn nói chủ đề, lập khắc nghiêm túc lắng nghe. Liễu Minh cũng nghiêm túc lại, nói, Trương Binh cái này lần gặp đến quỷ dị sự kiện, cái kia nữ chính, kỳ thực tại một tuần lễ trước liền liên lạc ta nhóm cái này một bên. Ta nhóm đem hai cái cố sự tiến hành chồng lên nhau. Vậy mà là ăn khớp, chấm ngoặc kép, nói cách khác, người có thể dùng lý giải thành. Trương Binh cho là hắn gặp đến cái kia nữ chính là quỷ dị. Mà cái kia nữ chính tại một tuần lễ trước nói chính mình gặp đến bảo an là quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Cố An hứng thú, nói kỹ càng một chút. Liễu Minh, cái này nữ chính đương thời lưu lại ghi chép là nàng đương thời tại cửa hàng tổng hợp bên trong đi. Làm, tan việc tương đối trễ. Đường về nhà đồ phát hiện chính mình quên mất mang chìa khóa. Thế là lại trở về cửa hàng tổng hợp, tại thang máy vận hành đường bên trong, điện thoại di động của nàng vang, nói là tiếp đến một cái tự xưng là cửa hàng tổng hợp bảo an điện thoại. Người an ninh kia nói với nàng thang máy rất nguy hiểm, để nàng nhanh theo ngừng rời đi chỗ kia, chấm ngoặc kép, nữ tử đương thời vì lý do an toàn, liền nghe bảo an lời theo cúp điện bậc thang, có thể là mở ra cửa thang máy sau nàng phát hiện. Thang máy bên ngoài là đen kịt một màu, liền một điểm quang đều không có, mà lại hắc ám bên trong còn truyền ra một chút rất quỷ dị động tĩnh. Một cái nữ hài tử ra, đêm hôm khuya khoát gặp đến cái này loại tình huống, tự nhiên rất sợ hãi. Nàng liền đánh người an ninh kia điện thoại, hy vọng đối phương có thể tới tiếp ứng nàng một lần. Bảo an đáp ứng về sau, nữ tử chỉ có một người lưu tại trong thang máy. Chờ đại khái 5-6 phút trái phải, nàng đột nhiên nghe phía bên ngoài có người gọi nàng danh tự. Mà cái này gọi nàng danh tự thanh âm cùng cú điện thoại kia bên trong bảo an thanh âm là nhất trí. Chấm ngoặc kép, nữ tử nói nàng căn bản cũng không có nói cho bảo an tên của mình. Đối phương vì cái gì hội biết rõ? Đêm hôm khuya khoát, một cái người xa lạ thế mà biết rõ nàng danh tự. Nàng khó tránh khỏi hội liên tưởng đến trong tivi những tình tiết kia. Cảm thấy bảo an không có hảo ý. Thế là nàng liền lại khởi động thang máy. Cũng mặc kệ thang máy đến cùng phải hay không thật có nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, kết quả cuối cùng rất thuận lợi. Thang máy thành công hạ xuống. Đồng thời không có giống bảo an nói đến kia chủng nguy hiểm tình huống phát sinh. Nữ tử về nhà. Sau ngày thứ hai liền liên hệ cửa hàng tổng hợp bên kia. Có thể là cửa hàng tổng hợp giám sát ngày hôm đó đêm tối phát sinh trục trặc. Cho nên vô pháp chứng minh nữ tử nói cùng kinh lịch sự tình. Sau đến nữ tử liền liên lạc địa phương ban ngành liên quan. Sau cùng đối việc này ta nhóm tiến hành đăng ký. Một mực cũng không có quá để ý. Chỉ nghĩ làm là một cái nhỏ yếu quỷ dị đang quấy rối. Mà thẳng đến về sau. Trương Binh tới tìm chúng ta về sau. Ta nhóm từ bên trong điều tra. Phát hiện hai chuyện này có ăn khớp điểm. Sau đến, ta nhóm đem Trương Binh tiếng nói thả cho nữ tử kia nghe. Nữ tử nói đêm hôm đó nàng nghe được liền là cái này thanh âm. Liền là người an ninh này. Mà ta nhóm lại đem nữ tử thanh âm thả cho Trương Binh nghe. Đồng dạng, Trương Binh nói cái này nữ tử thanh âm liền là đêm hôm đó cái kia nữ quỷ. Chấm ngoặc kép, có thể mấu chốt nhất một điểm. Ta nhóm đi qua loại bỏ. Trương Binh cùng nữ tử đều không có đồng thời xuất hiện tại cửa hàng tổng hợp qua. Hai người đều có không ở tại chỗ chứng minh. Mà lại bọn hắn phía trước nhận lịch sự tình cũng đều là cách nhau một tuần lễ. Có thể hết lần này tới lần khác, ta nhóm căn cứ Trương Binh cung cấp video theo dõi. Video bên trong quỷ dị, cùng nữ tử thân hình các đặc thù đều là giống nhau. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá không nhìn thấy ngũ quan, bị tóc dài che cản. Ta nhóm dùng mới nhất kỹ thuật tiến hành xứng đôi quét hình. Mặc dù không nhìn thấy ngũ quan, nhưng là đại tỷ lệ chính là nàng. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh nói đến đây cũng rốt cuộc dừng lại, tựa hồ tại chờ Cố An phát biểu ý kiến. Cố An trầm mặc, não hải bên trong đang nhớ lại Liễu Minh mới vừa nói những lời kia. Hắn kinh lịch quỷ dị sự kiện rất nhiều, các chủng thiên kỳ bách quái đều có. Hắn cảm thấy, mặc kệ là Trương Binh hay là nữ tử kia, kỳ thực đều không phải này quỷ dị sự kiện chủ yếu. Nguyên nhân chân chính, tựa hồ là cú điện thoại kia. Bởi vì mặc kệ là Trương Binh hay là nữ tử kia, bọn hắn nhận được đều là điện thoại. Bọn hắn ở giữa là không có bất kỳ trao đổi gì. Tất cả dựa vào một điện thoại tại nói cho bọn hắn thế nào làm, phải nên làm như thế nào. Mà Liễu Minh bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Trương Binh cùng trên người nữ tử. Căn bản cũng không có nghĩ tới điện thoại cái này vấn đề. Còn có một điểm chính là mặc kệ là Trương Binh hay là nữ tử, bọn hắn tiếp đến điện thoại thời gian, kỳ thực cũng đều là tại nửa đêm khoảng 12 giờ. Điện thoại có vấn đề, quỷ dị là thông qua điện thoại truyền bá, mặc kệ là Trương Binh hay là nữ tử kia, đều không phải mấu chốt. Người nhóm đều bỏ qua điện thoại cái này điểm, chấm ngoặc kép, Cố An một mặt trầm lấy tỉnh táo nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.